Nụ hôn của em thật ngọt ngào. Chương 49, yêu cầu anh hôn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đồng Lạc Giao muốn đi ngang qua nhà ăn để mua bữa sáng. Mộ Dữu đã ăn rồi nên đến tòa nhà dạy học trước. Ngày đầu tiên khai giảng, lớp học ồn ào trước giờ học. Mọi người dường như nói không hết chuyện. Mộ Dữu tìm vị trí trống cho mình với bạn cùng phòng. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy ai đó đang bàn luận. Sáng nay có người nhìn thấy Doãn Mặc ở cổng trường. Mới khai giảng sao anh ấy lại tới? Có chuyện gì thế? Xe anh ấy đỗ ở cổng trường phía bắc xa xôi hẻo lánh nhất. Nghe tiếng thảo luận, tim Mộ Dữu đập lỡ nhịp. Cô giả vờ lật sách giáo khoa. Trong lòng thấp thỏm, cổng phía bắc của trường luôn không có ai. Doãn Mặc đưa cô đến thường dừng ở đó. Không ngờ hôm nay lại bị phát hiện. Cô vểnh tai lên tiếp tục lắng nghe cuộc thảo luận sau đó. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở chỗ đó chứ? Hay là cậu nhìn nhầm rồi? Tớ cũng không biết. Tớ cũng là nghe người khác kể thôi. Gương mặt kia Doãn Mặc cũng không dễ dàng bị nhận nhầm đâu. Các cậu có nhớ trước đó Doãn Mặc đã lái xe ô tô đứng đợi ở cổng ký túc xá nữ rất lâu rồi mới rời đi không? Bây giờ vừa sáng sớm lại thần thần bí bí xuất hiện ở cổng phía bắc của trường. Liệu có liên quan gì không? Có khi nào anh ấy thật sự có quan hệ với nữ sinh nào đó trong trường không? Tớ không nghĩ vậy đâu. Có lẽ là trùng hợp thôi. Tớ đã xem một bài phỏng vấn về anh ấy trên tạp chí 2 ngày trước. Trong ảnh, ngón áp út anh ấy có đeo nhẫn cưới. Tớ nghi anh ấy có thể đã bí mật kết hôn rồi. Người như anh ấy sẽ kết hôn sớm thế sao? Anh ấy chưa từng gần gũi phụ nữ. Lại giữ mình trong sạch. Loại nhẫn đó nhất định là để cản đào hoa. Cũng không đại biểu cho chuyện anh ấy đã kết hôn đâu. Tớ cũng thấy. Đối với một người đàn ông cực kỳ lạnh lùng như Doãn Mặc. Anh ấy có thể yêu đương rồi kết hôn với ai? Dù sao thì tớ cũng không thể tưởng tượng được. Xem ra là có người vừa nhìn thấy xe của Doãn Mặc đậu ở cửa bắc. Lại không thấy cô bước xuống xe. Mộ Dữu thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu thầm nghĩ sau này nhất định phải cẩn thận hơn. Đừng để Doãn Mặc đến cổng bắc đón cô nữa. Trước khi bạn cùng phòng đi mua bữa sáng trở về. Mộ Dữu thản nhiên lướt điện thoại. Nhấp vào trang web truyện tranh để xem. Nhìn thấy một chấm nhỏ màu đỏ trên nút thông báo của trang web. Cô nhấp vào đó, nhận được một tin nhắn từ biên tập viên. Một nhà xuất bản thích truyện tranh Chú Chó Xui Xẻo của cô và muốn phát hành. Họ báo giá, biên tập viên đến hỏi ý kiến của cô. Nhìn tin nhắn, hai mắt Mộ Dữu sáng lên. Nếu như được xuất bản, vậy thì sẽ có một bản truyện tranh giấy. Có thể được trân trọng, rất có ý nghĩa đấy. Rồi cô lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu vậy, nếu cô cất truyện tranh đã xuất bản ở nhà, liệu có tăng nguy cơ bị đại hacker phát hiện không? Nhưng chỉ vì chuyện này mà từ chối một cơ hội tốt như vậy thì có vẻ quá đáng tiếc. Một người như đại hacker hẳn là không quan tâm đến truyện tranh đâu nhỉ? Cùng lắm là cô sẽ giấu nó đi. Mộ Dữu cười, gửi tin nhắn lại cho biên tập viên. Nói cô đồng ý hợp tác xuất bản. Trong mấy ngày nghỉ, cô vẫn luôn ở bên Doãn Mặc. Bởi vì sợ anh phát hiện ra sự tồn tại của truyện tranh. Mộ Dữu vẫn chưa dám cập nhật tiếp. May mắn trước đó cô đã vẽ rất nhiều và lưu lại một số. Nếu không thì việc cập nhật ngày lễ sẽ bị gián đoạn. Bây giờ cô đã trở lại trường. Có không gian sáng tạo thoải mái hơn. Sau bữa tối, không có gì làm cô liền chạy lên giường. Kéo màn ngủ và bắt đầu sáng tác truyện tranh của riêng mình. Để được xuất bản. Cô sáng tác càng hăng hái hơn, tập trung hết tinh thần cho nó. Tối hôm đó, ngay lúc cô đang sáng tác, Doãn Mặc gọi điện thoại cho cô. Em ăn tối chưa? Em ăn rồi. Mộ Dữu đeo tai nghe. Trên tay còn đang cầm bút vẽ lên bảng vẽ tay. Lông mi dài dày cụp xuống, lộ ra vẻ nghiêm túc. Doãn Mặc nói, trường học của em thư mời kỷ niệm ngày thành lập trường gửi tới công ty. Anh nhận được rồi. Hai ngón tay anh kẹp lá thư mời. Nhìn bức tranh hoạt hình khuôn viên trường trên đó. Nhếch khóe miệng. Họa sĩ Mộ Dữu. Không nghĩ tới anh sẽ nhận được sớm như vậy. Mộ Dữ có chút đắc ý, thế nào? Em lợi hại không? Kỹ năng hội họa lại tiến bộ rồi. Rất đặc biệt, tất nhiên, thầy cận của bọn em khen em vẽ đẹp lắm đấy. Mộ Dữ tán gẫu đôi câu. Cốt truyện truyện tranh đang đến đoạn cao trào. Doãn Mặc gọi điện khiến cô hơi mất tập trung. Cô lấy cớ nói, em còn có bài tập phải làm. Tạm thời không tán gẫu với anh nữa đâu. Nói xong, cô nhanh chóng cúp điện thoại. Tiếp tục làm việc của mình. Bên ngoài trời đã tối. Sau một trận mưa, thời tiết An Cầm ngược lại nóng hơn một chút so với trước. Mơ hồ có xu hướng hoàn toàn bước vào mùa hè. Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Quân Hoa, Doãn Mặc trong bộ Âu phục chỉnh tề đứng thẳng người trước cửa sổ kính sát đất. Nhìn cảnh đêm náo nhiệt bên ngoài, anh cất điện thoại vừa bị cúp xuống. Khẽ nhíu mày, Doãn Mặc bận rộn cả ngày hôm nay. Vừa có chút thời gian rảnh liền muốn gọi điện thoại để nói chuyện với Mộ Dữ. Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, nhưng anh cảm thấy vừa rồi lúc tán gẫu thái độ Mộ Dữ có chút lấy lệ. Cô kêu phải làm bài tập. Doãn Mặc nghe giống như lấy cớ hơn. Thậm chí vì sợ anh sẽ đặt câu hỏi còn cắt ngang cuộc gọi. Đây là vừa trở lại trường liền bỏ rơi anh luôn sao? Vốn dĩ anh muốn nói với cô rằng ngày mai anh phải đi công tác. Không biết cuối tuần có về được không? Anh chưa kịp nói gì thì đã bị cúp máy một cách tuyệt tình. Suy tư, Doãn Mặc lại gửi cho cô một tin nhắn WeChat, bài tập gì thế? Có lẽ anh có thể giúp được em. Anh nhìn chằm chằm vào giao diện đợi một lúc, nhưng không có hồi âm. Có lẽ cô quá bận rộn nên không chú ý tới điện thoại. Theo sự hiểu biết của anh về Mộ Dữ, mặc dù thành tích của cô tốt nhưng cô lại không quá nhiệt tình với việc học. Trước đây khi làm bài tập về nhà, cô cũng không nghiêm túc như vậy. Doãn Mặc dùng đầu lưỡi đẩy răng hàm sau, cười thầm, tiểu bạch nhãn lang. Trịnh Lâm gõ cửa bước vào, giao nốt công việc cuối cùng trong ngày. Sau đó đến trước mặt Doãn Mặc nói, Doãn Tổng, chuyến bay đến châu Âu đã được sắp xếp vào lúc 8 giờ tối mai. Có được không ạ? Có một dự án thu mua bên kia xảy ra vấn đề. Cần ông chủ phải đích thân đến đó. Từ trước đến nay ông chủ chưa bao giờ được nghỉ ngơi thoải mái trên máy bay. Chuyến bay nội địa lúc 8 giờ tối. Sang bên kia là buổi tối. Ông chủ có thể tranh thủ chợp mắt để tránh jet lag, để thuận lợi cho công việc tiếp theo. Jet lag rối loạn phản lực máy bay là một vấn đề về giấc ngủ tạm thời có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai nhanh chóng di chuyển qua nhiều múi giờ khiến cơ thể rơi vào trạng thái lệch. Múi giờ, Doãn Mặc suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu, ngày mai trước khi bay sang châu Âu, tôi sẽ đến Đại học A một chuyến. Ban đầu, anh định nói chuyện này với Mộ Dữ qua điện thoại. Nhưng vì cô đã cúp máy, anh muốn đích thân đến gặp cô trước khi đi. Trực tiếp nói với cô, không biết chuyến công tác lần này sẽ kéo dài bao lâu. Cô nhóc kia trả lời điện thoại của anh qua loa. Hơn nữa trong trường có quá nhiều cám dỗ, anh cần phải giáo dục kỹ mới có thể yên tâm rời đi. Ban đêm Mộ Dữ vẽ đến rất muộn, hôm sau lại có lớp, liền bị đồng hồ báo thức đánh thức từ sớm. Cô ngái ngủ sờ điện thoại, chỉ thấy tối hôm qua Doãn Mặc gửi tin nhắn cho cô. Hỏi cô đang làm bài tập gì, còn nói muốn giúp cô. Bài tập này cô cũng không dám nhờ Đại Hắc Cẩu giúp đỡ đâu. Dữ Tử, đi thôi, Hách Mộng Thành bên dưới gọi cô. Lát nữa lại muộn học bây giờ. Mộ Dữ không kịp trả lời anh, cô vội vàng cất điện thoại, trèo xuống giường đi rửa mặt. Đồng Lạc Giao hỏi cô, tối hôm qua cậu làm gì thế? Khuya rồi mà tớ thấy bên trong màn cậu vẫn sáng đèn. Cậu lại đi nhận vẽ à? Mộ Dữ mỉm cười, trả lời hàm hồ, cũng gần như vậy. Đồng Lạc Giao vẫn không hiểu. Tiểu công chúa nhà họ Mộ nhìn qua cũng không phải là người thiếu tiền. Thế mà đêm hôm khuya khoắt còn thức đêm kiếm thêm thu nhập. Là do chồng cậu không cho cậu tiền? Hay là chú nhỏ cậu không cho cậu? Mộ Dữ đi đến bồn rửa tay bóp một ít kem đánh răng. Đánh răng, mơ hồ nói. Tớ không quan tâm tiền. Chủ yếu là vì lúc rảnh rỗi tớ thích tùy tiện vẽ thôi. Đồng Lạc Giao phá lên cười. Đại tiểu thư, Sau này khi phát biểu những lời như thế, làm ơn cách xa người nghèo như tớ ra một chút nhé. Đêm qua thức khuya quá. Buổi sáng Mộ Dữu lên lớp. Mí mắt trên mí mắt dưới díu lại đến mức không thể tách ra được. Tất cả là do không dám vẽ truyện tranh trước mặt Doãn Mặc trong dịp nghỉ lễ tháng 5. Buổi trưa sau khi trở về ký túc xá chợp mắt, buổi chiều đi học Mộ Dữu mới cảm thấy khá hơn. Tiết cuối cùng của hôm nay là kinh tế du lịch. Trong lớp, giảng viên bật một đoạn video phỏng vấn từ một chương trình truyền hình. Người được phỏng vấn là một người mới nổi trong ngành phát triển du lịch. Doãn Mặc. Ngay khi đoạn phỏng vấn của Doãn Mặc xuất hiện trên màn hình, các sinh viên trong lớp đều rất kích động. Ngay cả bản thân Mộ Dữu cũng có chút kinh ngạc. Theo những gì cô biết, Doãn Mặc không thích hiện diện trong những trường hợp như vậy. Anh cũng rất hiếm khi tham gia một cuộc phỏng vấn truyền hình. Trong video, người đàn ông mặc Âu phục đi giày da, trang phục công sở chỉnh tề, khí chất lãnh đạm tự phụ, tướng mạo cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt kia thanh tuyển đẹp trai đến mức không thể nào coi nhẹ. Nội dung cuộc phỏng vấn về kinh tế thực sự hơi nhàm chán. Nhưng lớp học hiếm khi yên tĩnh hơn bình thường. Khi nói đến kinh tế du lịch, anh nói rất từ tốn. Giọng nói quyến rũ dễ chịu thoang thoảng bên tai. Mộ Dữu vốn rất quen thuộc nhưng trong trường hợp như này thì có phần hơi lạ lẫm. Mộ Dữu và bạn cùng phòng ngồi hơi xa. Các bạn học bên cạnh cũng đều là nữ. Mộ Dữu nghe họ thảo luận với giọng kìm nén. Doãn Mặc đẹp trai quá. Tớ hối hận khi ngồi ở phía sau rồi. Nếu tớ mà biết thì đã tranh ngồi hàng đầu rồi. Có người cười nói. Không đến mức đấy. Đây không phải là chuyên mục phỏng vấn của kênh kinh tế du lịch thành phố An Cầm của chúng ta sao? Quay về tìm kiếm là có thể tìm được mà. Cậu nói đúng. Trở về tớ sẽ tìm. Sau đó lưu lại liếm màn hình. Tại sao lại đẹp trai như vậy chứ? Đúng là 360 độ không góc chết. Khuôn mặt này nên debut làm minh tinh đi. Làm minh tinh chắc không được đâu. Tớ chưa bao giờ thấy anh ấy cười cả. Khuôn mặt lạnh lùng như vậy sao anh ấy có thể quay phim được? Anh ấy không biểu cảm gì luôn. Không quan trọng, chỉ cần đẹp trai là được. Mộ Dữu đang nghiêm túc lắng nghe. Hách Mộng Thành khẽ chọc cô một cái. Nghiêng người sang, chấm, xin phỏng vấn cậu một chút. Nghe được người khác nhớ thương chồng mình, cậu cảm thấy thế nào? Mộ Dữu trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, ai cũng có lòng yêu cái đẹp hết. Tớ hiểu mà, điều này cũng chứng minh mắt nhìn của tớ rất tốt. Hách Mộng Thành, nhắc tới Doãn Mặc, Mộ Dữu đột nhiên nhớ ra tối qua sau khi vội vàng cúp máy của Doãn Mặc. Đến giờ cô thậm chí còn chưa trả lời anh. Tối qua khi Doãn Mặc gọi đến, cô có thể cảm nhận được anh muốn nói chuyện với mình. Có lẽ rất nhớ cô, nhưng cô quá bận, không chú ý tới chuyện đó. Nhắc tới thành công của truyện tranh Chú Chó Xui Xẻo, không thể không kể đến công lao của Đại Hắc Cẩu. Bây giờ bản thảo truyện tranh đã hoàn thành. Mộ Dữu cuối cùng cũng cảm thấy có chút tội lỗi khi nghĩ đến chuyện mình đã vắng vẻ anh. Cô cảm thấy mình nên nói chuyện với Đại Hắc Cẩu, an ủi anh một chút. Mở điện thoại, hộp thoại tin nhắn giữa cô và Doãn Mặc vẫn còn dừng lại ở tối qua. Đại Hắc Cẩu, bài tập gì thế? Có lẽ anh có thể giúp được em. Mộ Dữu muốn nhắn gì đó cho anh, nhưng nhất thời cô không biết gửi gì. Đúng lúc này, vài bạn học nữ đang nhỏ giọng thảo luận. Doãn Mặc là nam thần hệ cấm dục. Không biết hôn anh ấy sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Hình ảnh Doãn Mặc hôn mình thoáng qua trong đầu Mộ Dữu. Cô cảm thấy tai nóng lên một cách khó hiểu. Anh khi hôn, không cấm dục, mà còn rất ham muốn. Dường như cuối cùng cũng có chủ đề để nói chuyện. Mộ Dữu gần như không nghĩ nữa. Cô lặp lại những gì mình nghe được và gửi cho anh. Bạn học của em đang thảo luận. Hôn anh thì sẽ có cảm giác thế nào? Đoán chừng bây giờ cũng không bận lắm. Đầu dây bên kia trả lời khá nhanh. Đại Hắc Cẩu. Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào dấu chấm hỏi mà anh ném qua, rồi nhìn vào nội dung cô gửi. Có vẻ hơi đột ngột. Sao cô lại gửi cho anh một câu như vậy chứ? Nhưng mà gửi cũng đã gửi rồi, bây giờ thu hồi thì mất mặt lắm. Mộ Dữu không ngại trêu chọc anh một chút. Nghĩ nghĩ, cô gõ chữ bổ sung thêm một câu, em cũng muốn biết. Mộ Dữu thấy dòng đối phương đang gõ xuất hiện ở trên ghi chú. Đợi một lúc, mấy chữ kia biến mất, nhưng Doãn Mặc lại không trả lời. Không biết có phải là câm nín trước những lời khó hiểu của cô hay không? Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào câu này. Cô nhìn đi nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy giống như cô đang yêu cầu anh hôn mình. Hậu chi hậu giác, cô cảm thấy hơi xấu hổ nên chỉ tắt điện thoại di động, nghiêm túc nghe giảng, cho đến khi chuông tan học vang lên. Giảng viên thông báo tiết học kết thúc, Mộ Dữu cùng bạn cùng phòng và các bạn trong lớp ra khỏi phòng học. Lớp học này ở tầng 1, ra khỏi sảnh chính là lối vào khu giảng dạy. Một chiếc Rolls Royce đỗ dưới gốc cây cách đó không xa. Có bạn học kêu lên, tại sao xe của Doãn Mặc lại đỗ ở đây? Mí mắt Mộ Dữu giật giật vài cái. Đồng thời, cô nhận được tin nhắn WeChat, em qua đây thì biết cách chương.